Tranh mỹ nhân tỷ hạc, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời chất vấn lạnh lùng truyền vào tai ta như ngừng thở, ta vội ổn định tâm trạng, nghiêm mặt nói, nương nương, trung cung có thai, bệ hạ vui mừng hay không nô tỳ không biết, nhưng nếu nương nương có thai, bệ hạ chắc chắn sẽ đem tất cả bảo vật thế gian đến để nương nương thưởng thức. Ta mỉm cười, góp lời với Tống Vi Hòa, nhưng quý phi vốn đang mang nụ cười nhạt, đột nhiên lạnh mặt. Láo xược, chẳng lẽ bản cung không muốn mang thai? Nào đến lượt một đứa ngu xuẩn như ngươi cười nhạo bản cung. Vừa dứt lời, Từ Mama lập tức vung tay tát liên tiếp mấy cái vào mặt ta. Thần trí ta thoáng chốc mơ hồ, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự tỉnh táo. Mặt đau rát, ta vẫn cố nở nụ cười. Nô tỳ một lòng trung thành với nương nương, chứng gặp ác mộng của nương nương đã đỡ nhiều, hơn nữa nương nương thân thể khỏe mạnh. Quan Âm ngự tòa, chắc chắn phù hộ nương nương sớm ngày mang long thai. Sao nương nương không thử mời thái y đến bắt mạch? Từ Mama lập tức sai người đến thái y viện mời Tâm Phúc, Chu thái y. Sau khi cho mọi người lui ra ngoài, Chu thái y nói kết quả bắt mạch. Nương nương quả thực thân thể khỏe mạnh, là thời điểm tốt để mang thai. Tống Vi Hòa ngẩn ra một lúc, sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Cũng xem mặt cho liên thấm đi, nữ nhân bị thương trên mặt thì không đẹp. Chu thái y bôi thuốc mát lạnh lên mặt ta, cảm giác đau rát lập tức dịu bớt. Ta nhân cơ hội đề nghị, tin mang thai ở cung Thừa Minh đến tháng thứ tư mới truyền ra, vẹn toàn như thế. Cung chúng ta cũng nên như vậy, tin tức thân thể nương nương khỏe mạnh cũng phải giữ bí mật, đợi đến lúc nương nương mang thai, làm nàng ta trở tay không kịp. Tống Vi Hòa nhìn ta đầy tán thưởng, lại trừng mắt liếc Từ Mama. Ta biết, Từ Mama có tai mắt trong cung của Hoàng hậu. Nhưng tin tức lớn như thế lại không nghe ngóng được chút nào, trong mắt Tống Vi Hòa, chẳng phải là Từ Mama làm việc kém cỏi sao? Cách chương